Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, ảnh đế cầu yêu, 17, nghĩ đến, Phong Lạc Viêm hẳn là không sẽ có như vậy khủng bố đi. Ngôn ngôn, ngươi đang nghĩ cái gì? Nghe thấy lời nói của ta sao? Bên tai Tưởng Hi Hi thanh âm càng lúc càng lớn. Mộ Ngôn Ngôn phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng cười, nghe được, ngươi nói ảnh đế yêu cầu chụp được nhất bộ diễn, Tưởng Hi Hi gật đầu. Đúng vậy, ngươi cũng có thể tranh thủ một chút a. Dù sao đều là một nhà công ty. Hơn nữa Dương Dã Ca thật coi trọng của ngươi. Cái loại này lừa đảo bên trong ngươi nếu có thể được đến một cái nhân vật lời nói. Khẳng định sẽ rất không bình thường, quả thật sẽ rất không bình thường. Nhưng là này lừa đảo, nhất định Mộ Ngôn Ngôn là tham dự không đến, bởi vì, nàng muốn đọc sách, đạo tạc, chụp hoàn, Mộ Ngôn Ngôn đại học trên cơ bản cũng liền khai giảng. Nàng là muốn trầm mê học tập không thể tự kềm chế nữ nhân. Cho nên, kia đoạn thời gian phỏng chừng cũng liền tiếp điểm phỏng vấn. Tuyên truyền một chút, đạo tạc, linh tinh hoạt động, tuy rằng muốn tạm thời rời xa vòng giải trí một chút. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy nếu là vì tăng lên bản thân lời nói. Tất cả những thứ này đều đáng giá. Hơn nữa nàng còn tưởng muốn viết tiếp theo bộ tiểu thuyết đâu 233. Người có năng lực, mặc kệ ở đâu cái phương diện đều sẽ đặc biệt lợi hại. Nàng phải đem nắm thời gian. Một đám đến, nghĩ thông suốt trọng điểm Mộ Ngôn Ngôn quyết định chiều cái thời gian cùng Dương Dã thảo luận một. Chút nàng về sau phát triển phương hướng, như vậy về sau làm việc hội thuận tiện một ít, vừa nghĩ như thế lời nói, về sau kịch tổ không có cái kia Vưu Hưng Nhĩ tồn tại. Hết thảy đều sẽ phi thường tự tại, có lẽ, nàng có thể bắt đầu cấu tứ thứ hai bản tiểu thuyết. Cũng coi như không cô phụ cái kia tiểu biên tập viên Thủy Muội Nhi thường thường ở kiêu kiêu thượng đối. Bản thân hoa thức thúc dục, ta thân ái thật to. Của ngươi tồn cảo lại thiếu tam chương, phải nhớ cấu tứ sách mới a, tồn cảo báo nguy. Kết thúc đổ thời trước càng ngày càng gần, thật to sách mới nhất định phải nỗ lực nha. Nỉ non, thật to nhất định phải hào hào bảo trọng thân thể, hào hào viết thư thật to, Mộ Ngôn Ngôn cũng không phải cảm thấy phiền. Chính là đi, có người luôn luôn như vậy nhớ thương nàng. Văn cảm giác, thật đúng là không sai. Thất thần Mộ Ngôn Ngôn vì thế theo một ngày này đến sau này ngồi trên đi thành phố P trên máy bay. Trong đầu đều luôn luôn tại tưởng sách mới nên viết cái gì sự. Trừ bỏ này đã quên mất trí nhớ. Nàng hiện tại tưởng viết, là ma tôn kia một cái vị diện. Có lẽ là quan niệm vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn luôn luôn thiên thật lớn bối cảnh. Có phức tạp mâu thuẫn chuyện xưa. Cái trước yêu giới miêu nữ cái kia. Nói trắng ra là. Chính là thời đại tiến bộ, kỳ thị chủng tộc mặt trên vấn đề, mà ma tôn cái kia, còn lại là chính phái cùng nhân vật phản diện, chính nghĩa cùng tà ác, quyền lợi tranh đấu, trong đó lại xen lẫn tình yêu, bên trong còn có ma tộc, có lẽ, thật sự đã làm cho nhất viết, định rồi đi, Ngôn Ngôn, trước mặt truyền đến kêu nàng tên thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn một cái giật mình, hoàn hồn, nhìn hy vọng của mọi người đi. Là Phong Lạc Viêm đi máy bay sơn, hắn vậy mà đi đến trước mặt nàng đến kêu nàng. Cứ việc khoang hạng nhất nội đều là người một nhà, nhưng Mộ Ngôn Ngôn vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ. Vì thế nhỏ giọng hỏi, thế nào, Phong Lạc Viêm thần sắc ôn nhu, lắc lắc đầu, không có việc gì, nghĩ đến ngươi say máy bay, muốn hỏi một chút ngươi có hay không tốt chút ách. Hảo quan tâm nàng nha. Mộ Ngôn Ngôn giấu ở tóc hạ lỗ tai hơi hơi đỏ điểm. Thanh âm thấp như văn nột, cảm ơn ngươi, Phong Lạc Viêm đi trở về ngồi xuống. Mộ Ngôn Ngôn phiêu gặp qua nói bên kia có thân hình mạo mỹ tiếp viên hàng không tựa hồ ở đối với. Hắn phương hướng nghị luận cái gì? Đúng vậy, Phong Lạc Viêm ưu tú như vậy một người nam nhân. Loại này nam nhân, nên là cái loại này mặc kệ tùy thời tùy chỗ đều sẽ có người thích. Hết chương.